Ngay lập tức một chiếc xe Mercedes, Benz và hai chiếc Volkswagen đạp ga đuổi theo Chu Dương. Cảnh tượng đó Chu Dương thấy rõ qua kính chiếu hậu. Ôi, không ngờ chị Linh lại hấp dẫn vậy đó, chỉ đứng đó có lúc mà đã thu hút sự chú ý của biết bao người. Chu Dương bất lực nói thật qua đoạn đối thoại của đám côn đồ kia anh biết được chúng không có thù hằn và cũng không có ý xấu gì với chị Linh và Giang Yến. Có thể là chúng muốn trêu ghẹo gái xinh, khi bị từ chối thì muốn đổi cách khác. Nhưng hiện giờ chị Linh và Giang Yến lên xe anh, sợ rằng sẽ khiến chúng khó chịu. Bọn chúng đi con xe Mercedes, Ben tới bắt chuyện với chị Linh và Giang Yến lại bị từ chối. Còn anh chỉ lái con xe hiện đại bình thường, chỉ mấy trăm nghìn tệ, vậy mà chị Linh và Giang Yến lại lên xe của anh. Chuyện này đã Kyota CS thích hứng thú trong chúng, khiến chúng cảm thấy bị coi thường. Ha ha, mấy tên côn đồ thôi mà, nếu như chuyện còn con như này mà cậu cũng không xử lý được vậy tôi phải suy nghĩ lại về cậu rồi. Chị Linh khẽ cười, nói như kiểu chuyện chẳng đáng là gì, chẳng để tâm đến chuyện chiếc xe của đám côn đồ kia đang đuổi tới. Chu Dương nghe xong cũng không biết phải làm sao. Tuy anh cũng thấy tình hình của Giang Yến có gì đó bất thường, nhưng vì đám côn đồ đang đuổi theo ở đằng sau kia nên anh cũng không muốn nhiều chuyện. Đúng là không biết làm sao. Chu Dương bất lực lắc đầu, rồi nhấn ga tăng tốc. Tính ra chiếc xe của anh được mượn từ Trương gia, là chiếc xe ô tô mà trước kia Trương Kiệt vô cùng thích. Tuy bề ngoài trông có vẻ chỉ là chiếc xe hiện đại mấy trăm nghìn tệ, nhưng động cơ khởi động được sửa đổi bên trong, cả một số thiết bị khác đều thuộc top đầu tốc độ cao nhất, thậm chí có thể lên đến 400 km/h. Vừa đạp chân ga, chiếc xe hiện đại lao như bay về phía trước. Góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt mấy tên côn đồ chỉ còn thấy thấp thoáng bóng dáng lu mờ phía sau. Chết tiệt, có nhầm không vậy, nhanh vậy, mau tăng tốc đuổi theo chúng, cách Trương.